Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 187, mạng của ngươi chỉ có một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta thích nói chuyện với những người thông minh. Hạ Nhất Minh gật đầu hài lòng. Lăng Thiên Vũ trước mắt này là người chơi mà hệ thống triệu hồi đặc biệt. Hạ Nhất Minh ngay từ đầu cũng không hiểu lắm, tại sao hệ thống lại phải triệu hồi riêng người chơi ẩn thứ 801 này. Thẳng cho tới khi Hạ Nhất Minh thông qua menu của hệ thống, sau khi đọc hết lý lịch một đời của Lăng Thiên Vũ, rốt cuộc mới hiểu được dụng ý của hệ thống. Trải nghiệm của người đứng đầu trong thế giới bóng tối trên Lam Thủy Tinh này quả thực chính là một truyền kỳ. Để ta giải thích ngắn gọn cho ngươi nghe đi. Hạ Nhất Minh trước tiên giải thích đại khái một chút. Ngoại trừ Lăng Thiên Vũ ra, còn có tình huống của 888 người chơi trong lần thử nghiệm đầu tiên và lần thử nghiệm thứ hai. Ngoài đó ra, chính là đại khái tình huống của thế giới tu luyện này. Sau khi giải thích xong, Hạ Nhất Minh mới nói tới điểm quan trọng. Người khác với người chơi khác, thân thể ban đầu của ngươi đã hoàn toàn tử vong. Bây giờ chắc là đã được hỏa táng thành tro. Cho nên ngươi vĩnh viễn không cách nào offline. Mặt khác, duy chỉ có ngươi là linh hồn được triệu hoán vĩnh cửu. Đồng thời hoàn toàn dung hợp vào trên cỗ thân thể bây giờ này của ngươi. Nói theo một cách khác, khi người chơi khác tử phong thì có thể sống lại. Không muốn chơi thì có thể offline bất cứ lúc nào. Duy chỉ có ngươi là không thể. Ngươi mãi mãi không cách nào offline. Hơn nữa, nếu như ngươi chết đi thì là chết đi vĩnh viễn. Mạng của ngươi chỉ có một lần. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hạ Nhất Minh khiến cho Lăng Thiên Vũ có chút chấn kinh. Nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ. Thế giới tu luyện này rất tàn khốc. So với chỗ Lam Thủy Tinh của ngươi kia thì càng tối tăm hơn. Chúng ta bây giờ thân ở một nơi gọi là cực hoang vực. Ngàn dặm không người. Những người chơi bình thường kia, bọn họ đối phó yêu thú gì gì đó thì không có vấn đề. Nhưng muốn đối phó những tu sĩ có ác ý cực sâu ác độc tới cực điểm thì còn non và xanh quá nhiều. Thế nhưng là ngươi thì khác. Lăng Thiên Vũ, ngươi là đế vương trong thế giới bóng tối trên Lam Thủy Tinh. Đứng số một trong danh sách truy nã trên toàn cầu. Ta sẽ dành cho ngươi tất cả trợ giúp mà ngươi cần để ngươi trưởng thành và mạnh mẽ lên. Việc ngươi cần làm chính là trở thành đệ tử của ta. Một lưỡi đao có thể du tẩu trong thế giới bóng tối thay ta. Chấm, Hạ Nhất Minh chậm rãi mở miệng. Nói đơn giản chính mà muốn ta trở thành con cờ của ngươi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Một câu nói ra tất cả. Nếu ngươi muốn hiểu như vậy thì cũng được. Đối với người thông minh, lừa dối là vô dụng. Cho nên Hạ Nhất Minh cũng không có giải thích nhiều. Là ta cho ngươi một cuộc sống thứ hai. Cũng là ta cho ngươi sinh mệnh hoàn toàn mới. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới không giống với Lam Thủy Tinh. Ta sẽ không bắt ép ngươi. Bởi vì ta chưa bao giờ là loại người như vậy. Nơi này có một cái nút. Nếu như ngươi không muốn sống tiếp, ấn xuống, ngươi sẽ chết đi mãi mãi. Bụi về với bụi, đất về với đất. Nhưng nếu ngươi muốn sống vậy thì nói cho ta lựa chọn của ngươi. Hạ Nhất Minh mỉm cười lấy ra một cái lệnh bài. Ở trên có một cái nút. Lăng Thiên Vũ làm người chơi được hệ thống triệu hoán đặc thù tới. Tự nhiên là ký kết hiệp. Hạ Nhất Minh chỉ cần nghĩ, động niệm một cái là có thể giết chết Lăng Thiên Vũ bất cứ lúc nào. Hơn nữa bởi vì lực lượng hiệp nghị, Lăng Thiên Vũ sau này bất kể làm cái gì thì cũng vĩnh viễn không cách nào làm tổn thương Hạ Nhất Minh và tông môn của Hạ Nhất Minh. Có điều, Hạ Nhất Minh cũng không phải là một người quá độc ác và đen tối. Cho nên Hạ Nhất Minh vẫn là giao quyền lựa chọn cho Lăng Thiên Vũ. Là muốn sống, hay là muốn chết, để cho chính Lăng Thiên Vũ lựa chọn. Lăng Thiên Vũ trầm mặc lúc lâu. Đột nhiên mở miệng, để ta làm con cờ của ngươi. Cũng được, nhưng ta có một cái điều kiện, hoặc là nói một điều thỉnh cầu. Ta không yêu cầu ngươi lập tức là có thể thực hiện. Nhưng ngươi nhất định phải trả lời thành thật cho ta. Ngươi có thể làm được hay không? Lăng Thiên Vũ mở miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngươi nói đi, Hạ Nhất Minh gật gật đầu. Theo Hạ Nhất Minh, Lăng Thiên Vũ có lẽ muốn trả thù. Giết chết người Tâm Giao đã phản bội chính mình và đưa hắn ngồi lên trên ghế điện kia. Ta ở trên Lam Thủy Tinh còn có một người thân ở đó. Ngươi, có biện pháp nào chăm sóc hắn không? Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở miệng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh. Tuổi của hắn đã rất cao. Còn có bệnh nặng trên người. Bác sĩ nói, nhiều nhất còn có thể sống một năm. Ngươi, có biện pháp cứu hắn không? Ở ta tiêu tốn mấy ức, trăm chiêu, viêm tệ, dưới tình huống tìm khắp bác sĩ trên toàn cầu vậy mà đều bất lực. Ngươi, có biện pháp không? Lăng Thiên Vũ mỗi chữ mỗi câu, đều vô trùng chấp nhất mà hỏi. Có, Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Chém đinh chặt sát, được, ta tin ngươi. Lăng Thiên Vũ chậm rãi đứng lên, siết chặt song quyền. Trong lần thử nghiệm thứ ba, ta sẽ để sắp xếp cho người thân kia của ngươi một cái danh ngạch. Để hắn tiến vào trò chơi. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể giống như ngươi. Đi tới thế giới này. Thế giới tu luyện này tàn khốc cỡ nào? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Tới lúc đó, ngươi có đủ thực lực để bảo vệ người thân của ngươi hay không? Có bằng lòng để người thân của ngươi giống như ngươi hay không? Quyền lựa chọn, như cũ nằm trong tay của ngươi. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt một câu, để cho khí tức cả người Lăng Thiên Vũ cũng thay đổi. Ở trước khi diễn ra lần thử nghiệm thứ ba, ngươi phải chứng minh cho ta thấy ngươi có năng lực đáng giá để ta hỗ trợ người thân của ngươi. Hạ Nhất Minh bổ sung một câu, ha ha, ta sẽ không để cho ngươi phải thất vọng. Sư phụ, Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt nói, rất tốt. Hạ Nhất Minh gật gật đầu, đưa mắt nhìn thoáng qua đỉnh đầu Lăng Thiên Vũ. Chỉ có những người chơi khác và bản thân mình có thể nhìn thấy ID. Xì xì xì, theo Hạ Nhất Minh vung tay lên. Cái ID này đã hoàn toàn biến mất. Sau này, ngoại trừ chính mình, tất cả người chơi khác đều không nhận ra Lăng Thiên Vũ cũng là người chơi tới từ Lam Thủy Tinh. Ta cần ngươi ở trong vòng một ngày bước vào Linh Mạch Cảnh. Tất cả đan dược tu luyện mà ngươi cần, ta sẽ cung cấp cho ngươi. Sau khi bước vào Linh Mạch Cảnh, ta sẽ truyền thụ cho ngươi các loại công pháp và tuyệt kỹ. Sau đó ngươi đi Thập Vạn Đại Sơn ở phía Bắc để ma luyện. Không cần biết ngươi ma luyện như thế nào. 7 ngày sau ta sẽ giúp ngươi xung kích Trúc Cơ Cảnh. Đợi ngươi bước vào Trúc Cơ Cảnh, ta sẽ phái ngươi lẻn vào nơi chiến tranh loạn lạc của các dị tộc ở phương Tây. Cũng là một nơi cửu tử nhất sinh. Hạ Nhất Minh mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi mà nói. Đã Lăng Thiên Vũ đáp ứng, vậy Hạ Nhất Minh sẽ dốc hết toàn lực cung cấp đãi ngộ tốt nhất. Thế nhưng đồng thời, Hạ Nhất Minh cũng sẽ yêu cầu cao nhất. Có lẽ Lăng Thiên Vũ sẽ thất bại mà bỏ mình, nhưng đây cũng chính là lựa chọn của Lăng Thiên Vũ. Từ thời khắc Hạ Nhất Minh cứu sống Lăng Thiên Vũ từ ghế điện, đưa tới thế giới này chuyển kiếp trở đi, mạng của Lăng Thiên Vũ chính là của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh để lại đầy đủ đơ dược. Sau khi truyền thụ Thanh Đế Trường Sinh Thể cho Lăng Thiên Vũ thì nhanh chân rời khỏi mật thất. Vừa trở lại đại điện tông môn, Hạ Nhất Minh đã thấy có một người chơi đang đợi mình. ID: Tiêu Hỏa Hỏa PS của tác giả. Trong số 889 người chơi, duy chỉ có một người chơi hệ hắc ám xuất hiện. Mọi người sau này sẽ nhìn thấy biểu hiện đặc sắc của hắn, cách chương.